Liệu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 417 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Có người muốn giết ta. Trần Bình chỉ cảm thấy thật buồn cười. Hắn đã cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng sát khí. Nếu như hắn không giải quyết rơi lời của đám người kia, như vậy đám người này tại thực lực cường hãn tình huống dưới cũng có thể đem mình phản sát. Trần Bình, người cút ngay cho ta ra tới. Đức Tấn Phong rất là khiêu khích mở miệng. Nghe nói như thế, Trần Bình cười lạnh một tiếng, trực tiếp thả người nhảy lên xuất hiện tại trước mặt hắn. Đức Tấn Phong nháy mắt bị giật mình kêu lên. Xung quanh những sư huynh đệ kia nhóm cũng lập tức trận địa sẵn sàng. Nhìn đoán không ra, ngươi thật có chút bản lãnh. Các huynh đệ lên, trực tiếp đem cái này người cho ta giải quyết. Yên tâm đi, bất luận sống chết cũng không đáng kể. Hắn cáo mượn oai hùng, trực tiếp liền tuyên bố một chút là rất hư giả mệnh lệnh. Đông đảo đệ tử nghe nói như thế lập tức liền xông tới. Trần Minh chỉ là hừ lạnh một tiếng, nháy mắt những cái này tu vi thấp đệ tử liền biến thành thi thể. Thấy cảnh này, Đức Tần Phong cũng có chút bối rối. Hắn muốn chạy thế nhưng là đã tới không kịp. Tử vong liền trong một ý nghĩ, những thi thể này ngã trên mặt đất, trên thân lại hiển hiện một đạo đặc thù ấn ký. Cái này ấn ký cho người ta một loại rất cảm giác quỷ dị. Chẳng lẽ là tụ thần cường giả? Tư Đồ Quảng Vũ sợ hãi thán phục. Nhìn xem cái này hoàn toàn mới ấn ký, Trần Bình cũng không có trực tiếp đưa tay đi đụng vào, mà là lợi dụng thuật pháp khống chế những vật khác đi đụng vào. Không có phản ứng, Trần Bình lông mày có chút nhảy một cái. Cuối cùng thử nghiệm đưa tay đi đụng vào ấn ký này cũng không phải là nguyên thần ấn ký. Nói cách khác, tại những đệ tử này trên người ấn ký không phải xuất từ Tư Đồ Quang Vũ trong miệng cường đại tụ thần cường giả. Nghĩ đến cũng là đường đường tụ thần cường giả, tổng không đến mức tại người bình thường trên thân lưu lại ấn ký. Cái này ấn ký tựa như là sinh trưởng ở trên thịt. Trần Bình ngón tay vung lên, trên thi thể ấn ký địa phương liền mở một cái lỗ hổng. Bởi vì những người này trên thân sớm đã không còn huyết khí, toàn bộ thi thể đều là thây khô trạng thái. Xuất hiện tại Trần Bình trước mắt là hiện ra màu trắng tinh quang huyết nhục. Những thi thể này nhất định phải nhanh xử lý. Tư Đồ Quang Vũ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc chất. Những thi thể này ngay tại từ thây khô chậm rãi chuyển biến. Nói không chừng mấy giờ về sau liền sẽ biến thành quái vật. Mà lại bọn hắn phảng phất còn tại tách ra. Ngẫm lại, nếu như mấy giờ ở giữa thêm ra 10 vạn cái quái vật đến, này sẽ là một loại gì tràng cảnh? 10 vạn quái vật xông vào người bình thường chỗ ở, mang tới ảnh hưởng phải có nhiều đáng sợ. Tư Đồ Quang Vũ lập tức thông báo khu biệt thự thành viên, bắt đầu thu thập thi thể, sau đó tập trung tiêu hủy. Vượt qua 10 vạn thi thể, thẳng đến ban đêm, tiến đến thời điểm mới không sai biệt lắm xử lý xong. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Trần Bình để Tư Đồ Quang Vũ lưu lại mấy chục bộ thi thể. Ban đêm thời điểm, ánh trăng chiếu vào những thi thể này phía trên, quang mang nhàn nhạt khiến cái này nguyên bản đã là tử vật trên thi thể xuất hiện một tia nhàn nhạt khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua, những khí tức này càng ngày càng cường đại. Trần Bình tận mắt nhìn thấy cái này mấy chục bộ thi thể từ dưới đất đứng lên, sau đó mờ mịt nhìn xem bốn phía, hướng gần đây tu sĩ vọt tới. Vốn chỉ là người bình thường thi thể, ở thời điểm này vậy mà có thể phát huy ra tụ linh cảnh lực lượng. Cái này... Tư Đồ Quang Vũ nhìn trước mắt một màn này, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Những người bình thường này làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Trần Bình nhẹ giọng nhắc nhở hắn, những thi thể này lực lượng chi nguyên chính là những cái kia ân ký. Trước lúc này Trần Bình chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng là hiện tại Trần Bình rốt cuộc có thể khẳng định Bốn phía khu biệt thự, tu sĩ đồng loạt ra tay. Cái này mười mấy cái bị ân ký khống chế thi thể, bị chém giết sạch sẽ. Trần Sư Huynh, đây là tình huống như thế nào? Tư Đồ Quang Vũ đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ. Hắn chỉ là biết những thi thể này sẽ thể biến, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có phản ứng lớn như vậy. Đây cũng không phải là đơn thuần thi biến, đây là có người muốn thông qua phương thức như vậy đến khống chế những thi thể này. Bọn hắn muốn làm cái gì? Đáp án rất nhanh liền ra tới. Tư Đồ Quang Vũ nói, khu biệt thự phạm vi bên trong xuất hiện uống máu quái vật, bị bách tính thừa nhận làm hút máu quái. Những quái vật này rất rõ ràng liền cùng Lý Lão có quan hệ. Bị loại này hút máu quái hút khô huyết dịch bách tính đều sẽ biến thành thây khô, hơn nữa còn sẽ nhiễm phải thi độc. Loại virus này rất nhanh phải lan tràn. Khu biệt thự bên này nhận được tin tức thời điểm, tại khu biệt thự phạm vi bên trong đã xuất hiện mấy chục vạn hút máu quái vật. Tin tức này chấn kinh thiên hạ, so trước đó bị Trần Phong tàn sát những cái kia thành trấn tin tức còn muốn đáng sợ. Mấy chục vạn có được tụ linh tu vi phải hút máu quái trải rộng tại khu biệt thự phạm vi bên trong, từng cái thế lực đều phái ra tu sĩ bắt đầu truy sát những cái này hút máu quái. Trần Bình tại quan phương tu hành, căn cứ biết tin tức này thời điểm cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Trần Phong cùng phía sau hắn những người kia có khả năng bị cái kia tổ chức thần bí cho lợi dụng. Những cái này thi biến phải hút máu quái chính là cái kia tổ chức muốn sáng tạo, tạo nên một loại tân sinh sản phẩm. Hút máu quái có được tụ linh cảnh tu vi, đối với người bình thường hoàn toàn là diệt tuyệt tính đánh giết. Liền xem như cường hãn tu sĩ, nếu là bị nhiều như vậy hút máu quái vây khốn, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành bọn hắn viên. Rốt cuộc là ai tại chế tạo những quái vật này? Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Rất khó tưởng tượng những quái vật này bị người khống chế, giống như là ôn dịch đồng dạng truyền nhiễm, tại thời gian cực ngắn sẽ giết bao nhiêu người. Nếu như nói đây là một loại virus, kia loại virus này ngay tại từng bước xâm chiếm Trung Châu Đại Lục. Trần Bình biết từ loại quái vật này xuất hiện thời điểm bắt đầu, Trung Châu khả năng ngay tại đi vào một ít cường giả dự đoán thiết kế tốt cục diện. Tại những cái kia cao cao tại thượng khống chế toàn bộ Trung Châu chí cường giả nhóm trong mắt, phổ thông tính mạng con người tính là gì? Theo càng ngày càng nhiều hút máu quái xuất hiện, khu biệt thự chỗ phạm vi bên trong đầu tiên liền loạn cả lên. Quan phương tu hành căn cứ trong tu luyện mật thất, Lý Lão lúc này chính nhìn xem Trần Vân, đây là phân thân của hắn. Lý Lão biết ngoại giới phát sinh xong việc, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Thì ra là thế. Hắn cho là mình thông minh qua người, phát hiện cái này sự kiện thần bí bí mật. Hiện tại xem ra hắn chẳng qua là chọc ra càng lớn bí mật. Những quái vật này, hiện tại những cái này xuất hiện quái vật mới là cái kia không biết thế lực thần bí muốn nhìn thấy cục diện. Mà lại hiện tại những cái này hút máu quái vật cũng sẽ bị thế nhân cho rằng là hắn Lý Lão thủ đoạn, thế nhân sẽ không biết có cái kia thế lực thần bí tồn tại. Coi như bây giờ nói ra đi, ai sẽ tin tưởng hắn? Tiền bối, người cũng không cần tự trách. Lý Lão thân tín Tiểu Trần thấp giọng nói, coi như không có người, bọn hắn cũng sẽ có những biện pháp khác để những quái vật này xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Lý Lão biết đạo lý này, chỉ là hắn không qua được tâm lý cửa này. Thiên hạ sẽ vì vậy mà loạn, ta chính là tội nhân thiên cổ. Lý Lão đã có thể tưởng tượng đến thiên hạ nếu như các nơi đều là loại quái vật này thời điểm, kia đối với con người mà nói chính là một trận diệt thế nguy cơ. Hắn là thật không biết đây là chuyện gì xảy ra, chỉ biết sự tình cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Lý Lão không sợ mang tiếng xấu, thế nhưng là nếu như một khi thiên hạ lâm vào không ngừng nghỉ hỗn loạn, hắn rất khó thuyết phục chính mình. Mặc dù hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn không muốn hủy thương sinh. Ngày thứ hai rất nhanh đến, hung hăng nổ tin tức truyền đến, cái kia thần bí người tu hành Trần Bình phát hiện hút máu quái là có thể trưởng thành. Ngay từ đầu chỉ là quái vật bình thường, nhưng khi bọn hắn hấp thụ đầy đủ tu sĩ huyết dịch về sau, bọn hắn liền có thể trở thành tụ đan cảnh hút máu quái. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn không cần trải qua lôi kiếp, mà lại hiện tại đã xuất hiện tụ anh cảnh hút máu quái. Tin tức này không phải tin tức tốt gì. Khu biệt thự phạm vi bên trong, từng cái thế lực bắt đầu tạo thành liên minh. Đối với mấy cái này hút máu quái tiến hành vây quét, những cái này nhân loại bình thường là trước này chưa từng có đoàn kết. Ngày bình thường liền xem như có lớn hơn nữa ân oán, lúc này đều buông xuống những cái này ân oán, thủ hộ nhân loại. Từng cái thành trấn trong một đêm biến thành tử thành, vô số dân chúng bắt đầu khủng hoảng, đào vong, thiên hạ thật bắt đầu loạn. Quan phương tu hành căn cứ, các phương thủ tịch đã hạ lệnh, cả nước trên dưới bắt đầu đối chiến, nhân vật trọng yếu cần di chuyển. Lần này di chuyển mục đích khoảng cách khu biệt thự rất gần, đây cũng là bởi vì Trần Bình quan hệ, Tư Đồ Quang Vũ có thể mang theo người nhanh chóng rời đi. Hiện tại không ai biết những cái này hút máu quái sẽ trưởng thành đến mức nào, bọn hắn lực lượng nơi phát ra chính là không ngừng mà hút máu. Thiên hạ đã bắt đầu có truyền ngôn, đây là thượng thiên diệt thế cử chỉ, là Trần Bình mang tới. Quái vật đột nhiên bừa bãi tàn phá, cái này khiến Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhìn xem náo nhiệt thành thị bỗng nhiên trở nên hoang vu, Trần Bình đã có thể tưởng tượng bây giờ không có người tu hành phạm vi bên trong sẽ là một loại gì cảnh tượng. Khi loại này hút máu quái số lượng vượt qua 100 vạn, thậm chí 1000 vạn thời điểm, kia hút máu quái tạo thành đại quân, sợ là có thể vọt thẳng phá một cái tam lưu thế lực địa bàn. Tư Đồ Quang Vũ đứng tại Trần Bình bên người, trong mắt của hắn còn có nước mắt. Nếu như không phải lão bản xuất hiện, bọn hắn khả năng đã chết rồi. Sư tổ, các đệ tử tu luyện có thành tựu, nhất định chém hết thiên hạ này hút máu quái. Hắn hướng về phía Trần Bình mở miệng nói ra. Trần Bình không để ý mình đệ tử những lời này, hắn bây giờ không đến 100 tuổi, cũng là dùng chính mình lúc trước truyền thừa công pháp, trong đan điền cũng có nhàn nhạt linh khí, nhưng là muốn tụ khí thành công còn cần một chút thời gian. Hôm nay thiên hạ tình thế trở nên càng ngày càng loạn, đến nay cũng không có một cái siêu cấp thế lực đứng ra, cũng không biết những cái này siêu cấp thế lực ở giữa còn đang chờ cái gì. Ngay tại quan phương tu hành căn cứ tập thể di chuyển hướng khu biệt thự phương hướng thời điểm, siêu cấp thế lực bên trong Vạn Phật Tự rốt cuộc phát ra tiếng. Vạn Phật Tự đệ tử bắt đầu nhập thế, chém giết quái vật, đối ngoại tuyên bố loại này hút máu quái chính là giữa thiên địa ô uế lực lượng sở sinh. Vạn Phật Tự luôn luôn lấy chính đạo tự cho mình là, từ khi ma tộc cùng nhân tộc chung sống hòa bình về sau, Vạn Phật Tự mặc dù còn một mực là siêu cấp thế lực, cũng đã dần dần phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt. Song lần này quái vật sự tình, Vạn Phật Tự dẫn đầu phát ra tiếng, cái này cũng chứng minh Vạn Phật Tự một mực không cam tâm cứ như vậy yên lặng. Trần Bình hướng Tư Đồ Quang Vũ hiểu rõ Vạn Phật Tự lịch sử, tại thời điểm huy hoàng nhất, Vạn Phật Tự kém một chút liền có thể cùng Chúa Tể Điện đánh đồng. Bây giờ Vạn Phật Tự lần nữa xuất thế, mục đích rất rõ ràng, đó chính là tuyên dương Phật Pháp. Thời cơ này chọn rất khá, những cái này hòa thượng trên miệng công phu cũng không tệ, lắc lư những cái kia dân chúng thấp cổ bé họng còn không phải dễ như trở bàn tay. Từ quan phương tu hành căn cứ đến trước đó khu biệt thự, ở giữa cách xa nhau mấy vạn dặm. Quan phương tu hành căn cứ các đệ tử, phần lớn là mang nhà mang người, nguyên bản chỉ có mấy trăm người đội ngũ thành mấy ngàn người. Thủ tịch nhóm quả nhiên là cái người hiền lành, không nguyện ý từ bỏ căn cứ bất cứ một người đệ tử nào. Những đệ tử này người nhà hắn cũng tận hiểu lòng liệu. Tiếp tục như vậy khẳng định không được, Long Thanh Thanh ở một bên thấp giọng nói. Những người này sẽ kéo chậm tốc độ của chúng ta, ta sợ đuổi không đến trước đó căn biệt thự kia khu, vùng này đều đã bị quái vật chiếm lĩnh. Trần Bình làm sao không có nghĩ qua cục diện này, chỉ là muốn hắn cùng một đám thủ tịch nói từ bỏ những người bình thường kia, Trần Bình cũng làm không được. Đã bọn hắn đã tìm tới cửa, như vậy mình tự nhiên là không thể từ bỏ đối phương. Hắn không biết sự tình là không là bởi vì chính mình đến trở nên phức tạp, dù sao cũng cùng mình có quan hệ. Thủ tịch bên kia đã để cái khác Ẩn Thế Tông Môn tới đón người. Người nơi này không ít, thế nhưng là cũng hẳn là có thể an toàn đem bọn hắn đưa đến mục đích đi. Long Thanh Thanh có đôi khi thật xem không hiểu Trần Bình. Đối đãi người bình thường, thái độ làm cho người nhìn không thấu. Cái khác tông môn bên kia liền không có thái độ sao? Theo lý thuyết, kia Đan Tông là siêu cấp thế lực bên trong đặc thù nhất. Thiên hạ mặc kệ xảy ra chuyện gì, Đan Tông tuyệt đối là cái thứ nhất đứng ra tỏ thái độ siêu cấp thế lực. Đan Tông nắm giữ lấy thiên hạ này, phần lớn tu sĩ tài nguyên tu luyện. Thiên hạ gặp nạn, Đan Tông nhận tổn thất cũng là lớn nhất. Cô Luân Phái không phải cũng không có tỏ thái độ sao? Duy nhất tỏ thái độ siêu cấp thế lực cũng chỉ có Vạn Phật Tự. Long Thanh Thanh kỳ thật trong lòng cũng có dạng này nghi hoặc. Cô Luân Phái làm siêu cấp thế lực một trong, có được thiên hạ cường đại nhất kiếm tiên. Chuyện lần này đến bây giờ, cô Luân Phái cùng cái khác mấy cái siêu cấp thế lực đều giữ yên lặng để người nhìn không thấu. Mấy ngàn người đội ngũ, người bình thường chiếm rất lớn một bộ phận, coi như sử dụng phi hành pháp bảo cũng phải suy xét đến người bình thường năng lực chịu đựng. Cứ như vậy, cái này mấy ngàn tốc độ của con người liền sẽ chậm lại. Trần Bình lựa chọn đi ở trước nhất, một khi xảy ra chuyện gì khác thường tình huống, có thể ngay lập tức phát hiện. Lần này tiến về khu biệt thự, Tư Đồ Quang Vũ mang theo một đám khu biệt thự đệ tử đi theo, cũng coi là cho quan phương tu hành căn cứ trên dưới ăn một viên thuốc an thần. Tư Đồ Quang Vũ cùng khu biệt thự tu sĩ phụ trách bọc hậu. Kỳ thật những cái này khu biệt thự tu sĩ cũng không phải là rất nguyện ý bảo hộ quan phương tu sĩ cùng những người bình thường kia. Thân ở phía sau cùng khu biệt thự tu sĩ bên trong, liền có người tìm tới Tư Đồ Quang Vũ. Lão đại, lấy chúng ta bây giờ tốc độ như vậy, sợ là còn cần chừng 10 ngày, khả năng chạy về khu vực an toàn, ta lo lắng có biến. Kỳ thật, không chỉ là hắn, khu biệt thự các tu sĩ đều rất lo lắng, bọn hắn cũng có người nhà cần bảo hộ. Khu biệt thự phạm vi bên trong, hiện tại cũng chỉ có khu biệt thự chung quanh, vẫn là địa phương an toàn, không phải địa phương khác đều đã xuất hiện hút máu quái vật. Ta biết, các người lo lắng cái gì? Tư Đồ Quang Vũ thản nhiên nói. Các người ngẫm lại, nếu là lúc này chúng ta từ bỏ quan phương tu hành căn cứ mà đi, chờ những quái vật kia giết tới khu biệt thự thời điểm, Đan Tông có thể hay không cũng đối bọn ta bỏ mặc đâu. Hiện tại nhưng không người nào dám hoài nghi những cái kia hút máu quái vật có thể giết tới khu biệt thự. Những quái vật này lực lượng quá kỳ quái, chỉ là dựa vào hút máu liền có thể tăng trưởng lực lượng, tựa như là ma tộc đã từng tu luyện máu công đại pháp đồng dạng. Nếu không chúng ta lưu lại một bộ phận người, còn lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tông môn đi. Có tu sĩ đề nghị chia hai nhóm người, thế nhưng là Tư Đồ Quang Vũ lập tức cự tuyệt. Tuyệt đối không thể, Tư Đồ Quang Vũ lo lắng nói. Ta luôn có loại dự cảm xấu, lần này lộ trình sẽ không quá bình. Tại Tư Đồ Quang Vũ can thiệp dưới, khu biệt thự các tu sĩ coi như lòng có không phục, cũng không nhắc lại cái này sự tình. Ngay tại ngày thứ hai ban đêm, cái này mấy ngàn người đội ngũ rốt cuộc nghênh đón bọn hắn tiến lên trên đường cái thứ nhất nan quan. Một con hơn nghìn người hút máu quái vật từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Những cái này hút máu quái vật trưởng thành quá nhanh, trong đó chỉ là tụ đàn cảnh hút máu quái vật liền có trên trăm đầu. Trần Bình ngay lập tức liền phát hiện những cái này hút máu quái vật. Ở bên cạnh hắn, Long Thanh Thanh mày nhíu lại, trong tay cũng đã xuất hiện một thanh phi kiếm. Chỉ cần không phải đối mặt cường đại đối thủ, Long Thanh Thanh là sẽ không sử dụng bản mệnh phi kiếm. Kết trận, Lý Lão ra lệnh một tiếng, quan phương tu hành căn cứ các tu sĩ rất nhanh liền kết thành một cái đại trận, đem đệ tử già thuộc nhóm bảo hộ ở trong đó. Trần Bình gặp một lần vừa mới thi biến phải quái vật, mà quan phương tu hành căn cứ các tu sĩ thì là lần đầu tiên nhìn thấy kinh khủng như vậy quái vật. Những quái vật này nhìn chính là người, chỉ là bọn hắn hai mắt trống rỗng vô thần, trong mắt cũng sẽ không chuyển một chút. Bọn quái vật đánh thẳng tới, chính là dựa vào trên thân người huyết khí. Cường đại huyết khí sẽ hấp dẫn bọn hắn điên cuồng xung kích. Giết! Lý lão tự mình dẫn đội giết ra ngoài. Hắn hiện tại đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Chỉ cần lại cảm ngộ mấy lần, lại có tài nguyên tu luyện trèo trống, rất nhanh liền có thể tu anh thành công. Quan phương tu hành căn cứ tu sĩ đều biết, sau lưng là người nhà của bọn họ, khẳng định sẽ liều mạng, điên cuồng xung phong những cái này hút máu quái vật. Trần Bình trong tay cầm hắc phong cự kiếm, một kiếm chém rụng một cái quái vật đầu lâu. Tại quái vật trong thi thể không có bất kỳ cái gì khí tức, cũng không có nửa điểm vết máu. Cùng trước đó truyền tới tin tức đồng dạng, loại quái vật này hoàn toàn là dựa vào một hơi trèo trống. Trần Bình không có thời gian kiểm tra quái vật thi thể, quái vật trước mắt thực sự quá nhiều. Cũng may giết những quái vật này cũng không phải là rất phí sức, chỉ cần chém đứt đầu lâu của bọn hắn hoặc là trực tiếp hủy đi đầu lâu của bọn hắn, quái vật cũng liền không cách nào lại đi đi. Muốn giết quái vật, đây là biện pháp duy nhất, không phải liền xem như người chém đứt tay chân của hắn cũng vô dụng, quái vật y nguyên sẽ đánh thẳng tới. À, có quái vật xông phá một lỗ hổng, xông vào người bình thường bên trong, nghiêm mật thủ hộ phía dưới, vẫn là có quái vật xông phá lỗ hổng. Nhìn xem quái vật tại người sống sờ sờ bầy bên trong, hấp thụ máu tươi, mọi người phát ra hoảng hốt sợ hãi, kêu sợ hãi thành âm. Quái vật thực sự là nhiều lắm, hơn nữa nhìn cái này tình thế, còn có quái vật đang không ngừng gia nhập. Trần Bình tại trong bầy quái vật trái đột phải tiến, trong tay hắc phong cự kiếm không biết chặt đứt bao nhiêu quái vật đầu lâu. Quan phương tu hành căn cứ đệ tử tuy có vài trăm người, nhưng trong đó cường giả cũng bất quá mới 10 cái, còn lại đều là tụ linh cảnh cùng tụ khí cảnh đệ tử. Liền xem như tạo thành trận pháp, lẫn nhau hình thành cường đại thủ hộ, tại quái vật xung kích phía dưới không ngừng xuất hiện thương vong. Phụ trách bọc hậu khu biệt thự tu sĩ thành quân chủ lực, này một đám khu biệt thự tu sĩ tu vi thấp nhất cũng là tụ đan cảnh, còn có 10 cái tụ anh cảnh tu sĩ. Long Thanh Thanh phi kiếm mỗi lần xẹt qua đều có thể mang bay mấy chục viên quái vật đầu lâu. Một đạo lực lượng vô hình che ngập bầu trời mà đến, chỉ cảm thấy cái này cả vùng không gian đều giống như bị lực lượng vô danh bao trùm lấy. Trần Bình ngẩng đầu nhìn lại, biết là Tư Đồ Quang Vũ ra tay. Tụ thần cường giả thủ đoạn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Không thấy người, chỉ là cái này đạo khí tức cường đại trên mặt đất phải hút máu quái vật, tựa như là gặp được đến từ trong thân thể lực bộc phát lượng đồng dạng. Phốc phốc, phốc phốc, tại thanh âm như vậy phía dưới, hút máu quái vật không ngừng bạo tạc, hóa thành mưa máu, phiêu tán giữa thiên địa. Mấy ngàn cái hút máu quái vật, mặc kệ là đẳng cấp gì, một cái cũng không có chạy thoát, tất cả đều biến thành phiến thiên địa này chất dinh dưỡng. Một màn như thế, cho người cảm giác rất quỷ dị. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn, nói không nên lời, trong lòng là dạng gì tư vị. Tư Đồ Quang Vũ, một mực không nguyện ý bại lộ thân phận, hiện tại lại không thể không ra tay, bởi vì hắn nếu là không xuất tay, cái này sẽ là một cuộc ác chiến, mà lại hấp dẫn đến càng nhiều hút máu quái, sẽ chỉ phiền toái hơn. Quan phương tu hành căn cứ nhất định phải cam đoan sinh lực có thể còn sống sót. Từ bên này đi. Trong không khí truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt. Tư Đồ Quang Vũ mặc dù vẫn là không có hiện thân, nhưng đã đang chỉ huy lấy quan phương tu hành căn cứ người hướng một phương hướng khác bước đi. Thay đổi phương hướng là vì tránh đi hút máu quái vật. Cứ như vậy, quan phương tu hành căn cứ một nhóm tại mấy lần thay đổi phương hướng về sau, rốt cuộc càng ngày càng tiếp cận khu biệt thự chỗ khu vực. Tiếp cận khu biệt thự khu vực về sau cũng liền an toàn. Những địa phương này cho dù có xuất hiện chút ít hút máu quái vật đều sẽ rất nhanh liền bị bắt giết. Tư Đồ Quang Vũ tự mình dàn xếp quan phương tu hành căn cứ, cho quan phương tu hành căn cứ lựa chọn một cái không sai sơn môn, còn lấy khu biệt thự danh nghĩa đưa tới không ít tài nguyên tu luyện. Đan tông chi viện tu sĩ đều bị Trần Bình lưu tại quan phương tu hành căn cứ. Quan phương tu hành căn cứ quá nhỏ yếu, tại biến cố như vậy bên trong mặt lưu thế lực hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Có Đan Tông tu sĩ, còn có Tư Đồ Quang Vũ, quan phương tu hành căn cứ, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Trần Minh lúc này đi theo Tư Đồ Quang Vũ đến khu biệt thự. Cách lần trước rời đi khu biệt thự đã qua hơn một năm, lần nữa đi vào cái này để Trần Bình tràn ngập hiếu kỳ tông môn. Lần này, Trần Bình trực tiếp tìm được khu biệt thự lão đại. Khu biệt thự phạm vi bên trong phát sinh chuyện lớn như thế, khu biệt thự lão đại bản nhân cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Cái này nhìn rất trẻ trung, nhưng trên thực tế đã gần ngàn tuổi, Tư Đồ Quang Vũ. Toàn thân áo trắng bồng bềnh, cho người ta từ trong tiên cảnh đi ra cảm giác. Tiền bối, ta muốn biết ngươi có hay không bị cái kia tổ chức thần bí khống chế. Trần Bình rất trực tiếp, loại sự tình này cũng không cần thiết cất giấu. Bây giờ khu biệt thự như thế lớn náo động, nội bộ nếu là không có thống nhất, cuộc động loạn này liền có khả năng tạo thành khu biệt thự suy sụp. Khu biệt thự bên trong có người nói cái kia tổ chức người, nhưng là ta không phải. Tư Đồ Quang Vũ cười nhạt một cái, nói: ta hiện tại ngay tại thanh tra thân phận của những người này, chỉ bất quá ta phát hiện bọn hắn tại khu biệt thự thân phận địa vị đều không thấp, liền xem như ta cũng động không được bọn hắn. Nhất Lưu tông môn lão đại vẫn là tụ thần cường giả, bị buộc bất đắc dĩ nói ra những lời này, có thể tưởng tượng hắn điều tra ra được những người kia tại khu biệt thự chiếm cứ bao lớn phân lượng. Tiền bối chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn từng bước xâm chiếm khu biệt thự sao? Trần Bình bình tĩnh nói. Coi như không có lần này náo động, khu biệt thự không phải cũng sớm muộn cũng sẽ bị những người này trưởng khống. Tư Đồ Quang Vũ trong mắt giống như là có trăng sao đang nhấp nháy, lấy tu vi của hắn như thế, đi một bước, nhìn trăm bước, hắn có thể đo lường tính toán ra rất nhiều tức sẽ phát sinh sự tình. Cuối cùng hắn lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, nhìn xem Trần Bình, thản nhiên nói: người cùng Lý Lão hẳn là nhận biết đi. Trần Bình tâm có chút nhảy một cái, cùng Lý Lão nhận biết. Cái này sự tình chỉ có Long Thanh Thanh biết, hiện tại xem ra mình cũng là quá ngây thơ. Chấp trưởng khu biệt thự lão đại, hắn làm sao có thể cái gì cũng không biết? Nắm trong tay ước vạn người sinh tử hắn, tuyệt không phải loại kia vùi đầu khổ tu tu sĩ. Hắn đồng dạng đang nhìn trộm lấy thế giới này. Lý Lão sự tình, có lẽ hắn đã sớm biết. Tiền bối, nếu biết ta cùng Lý Lão nhận biết, liền nên biết hắn đang làm cái gì. Ha ha, Tư Đồ Quang Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu không phải như thế, hắn sớm liền chết. Nhất Lưu tông môn lão đại, sức mạnh nắm trong tay của hắn tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trần Bình lúc này mới phát hiện những cường giả này quả nhiên đều không khác mấy. Bọn hắn cao cao tại thượng, nhìn xem thiên hạ này chuyện phát sinh, đem cái này xem như là tổng thể. Tiền bối cho rằng những cái này hút máu quái vật từ đâu mà đến? Trần Bình hiện tại bỗng nhiên có loại cảm giác siêu cấp thế lực sở dĩ chỉ có vạn Phật tự phát ra tiếng, nói không chừng cũng là bởi vì bọn họ cũng đều biết những quái vật này lai lịch. Người không biết? Khu biệt thự lão đại có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trần Bình. Ta coi là Đan Tông sẽ nói cho người biết. Trần Bình nghe đến đó liền càng mơ hồ, hút máu quái vật xuất hiện lâu như vậy, trừ các phe truyền ngôn, không có một cái thế lực ra tới nói chuyện. Tất cả mọi người lựa chọn tập thể trầm mặc, tựa như là hẹn xong đồng dạng. Nếu như Đan Tông biết những quái vật này tại sao lại xuất hiện, vì sao không có nói cho mình? Cứ việc chính mình mới ở đây, hắn cũng đã danh tiếng vang xa, rất nhiều người đều biết thân phận của hắn. Chờ Trần Minh gặp qua vị này Tư Đồ Quang Vũ, từ hắn tu luyện đại điện rời đi thời điểm, Trần Bình tâm thật lâu đều không thể bình tĩnh. Nguyên lai sớm tại vạn năm trước đó, Nhất Lưu thế lực cũng tốt, vẫn là siêu cấp thế lực cũng được, liền biết trận này thiên hạ nguy cơ. Những quái vật này lai lịch cũng không có nhiều thần bí, bọn chúng đều là thượng thiên sản phẩm, là phiến thiên địa này chế tạo ra diệt thế chi vật. Tựa như 10 vạn năm trước nhân ma chi chiến cũng là diệt thế chi chiến. Lần này đản sinh ra quái vật cũng là thượng thiên chế tạo ra diệt thế quái vật. Về phần cái kia tổ chức thần bí, sở dĩ sẽ bị các thế lực lớn xem nhẹ, cũng là bởi vì cái này tổ chức thần bí cùng thiên địa có quan hệ. Dựa theo bọn hắn biết, những người này cường giả đều sẽ tự xưng là sứ giả của thần. Thiên hạ này chỉ có một cái thần, đó chính là chúa tể phiến thiên địa này, thế giới này chủ nhân. Trần Bình đi ra khu biệt thự về sau, đối diện liền gặp gỡ một người. Tư đồ thủ hạ Hòa Vân cô nương, vị này nóng bỏng cô nương, tựa hồ chính là đang chờ Trần Bình. Nguyên bản nha đầu điên bỗng nhiên trở nên trung thực, Trần Bình ngược lại có chút không quen. Trần công tử, Hòa Vân cô nương cười nhạt một cái, nói: Sư tôn để ta cùng ở bên cạnh ngươi. Sư tôn của nàng chính là khu biệt thự tư đồ. Ở thời điểm này, hắn đem mình quan môn đệ tử đưa đến Trần Bình bên người, mặc kệ là ra ngoài cái gì mục đích, y nguyên để người rất mê hoặc. Bên người có một cái lòng thanh thanh đã đủ nhức đầu, hiện tại còn nhiều hơn một cái Hòa Vân cô nương. Mấu chốt là Trần Bình còn không thể cự tuyệt. Dựa theo tư đồ suy luận nói, Trần Bình bên người nhất định phải tụ tập 5 loại thuộc tính tu sĩ. Lòng thanh thanh tu luyện chính là kiếm, được xưng là nữ kiếm tiên, cho nên nàng thuộc về kim, thuộc tính thể chất. Hỏa Vân cô nương cùng với lửa cùng sinh, nàng là thuộc về hỏa thuộc tính thể chất. Kim mộc thủy hỏa thổ, Trần Bình bên người đã có kim cùng lửa, hiện tại chỉ thiếu mộc cùng nước, còn có thổ. Dựa theo tư đồ Quang Vũ nói, làm Trần Bình bên người có thể đem cái này 5 cái thuộc tính thể chất tu sĩ tụ tập, liên quan tới thế giới này bí mật lớn nhất hắn cũng liền có thể mở ra. Khu biệt thự cho Trần Bình thu xếp linh phong, lúc này hắn liền đứng tại cái này linh phong đỉnh bên trên, nhìn xem bốn phía phiêu tán mây mù. Biệt thự này khu sơn môn giống như nhân gian tiên cảnh, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy dương cánh mả quả tiên hạc. Thiên hạ chi lớn, biệt thự này khu cũng chỉ là một cái nhất lưu thế lực mà thôi. Lòng Thanh Thanh không biết lúc nào đã đứng tại Trần Bình sau lưng, cách đó không xa còn đứng lấy một thân lửa nóng Hỏa Vân cô nương. Ta muốn đi Thiên Cơ Đảo. Trần Bình làm ra quyết định như vậy cũng là nghĩ sâu tính kỹ, đương nhiên ở trong đó cũng có tư đồ Quang Vũ đề nghị. Thiên hạ tu luyện thủy thuộc tính công pháp tu sĩ phần lớn đều tại Thiên Cơ Đảo. Trần Bình muốn tìm có được ngũ đại thuộc tính thể chất tu sĩ liền phải đi Thiên Cơ Đảo. Bây giờ thiên hạ này hỗn loạn chỉ là vừa mới bắt đầu, liền xem như thượng thiên muốn diệt thế không có trên 100 năm căn bản cũng không khả năng. Thiên Cơ Đảo nơi này Trần Bình trước đó là không nghĩ nhanh như vậy đi, nơi này cùng thân thế của mình có quan hệ. Tần Vũ, Trần Bình bỗng nhiên nghĩ đến cái này, đột nhiên xuất hiện tỉ tỉ. Nếu như mình đi Thiên Cơ Đảo, khẳng định tránh không được cùng Tần gia tiếp xúc. Dựa theo trước đó mình biết những tin tức kia, thân thế của mình cùng Tần gia có quan hệ. Tần gia năm đó kém chút diệt môn cũng là bởi vì chính mình. Những việc này cũng làm cho Trần Bình trong lòng tràn ngập hoài nghi, cho nên mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì, Thiên Cơ Đảo Trần Bình đều là muốn đi. Chẳng qua tại đi Thiên Cơ Đảo trước đó, Trần Bình còn có một chuyện cần làm. Hôm nay tới đây khu biệt thự, nếu như không phải là bởi vì Lý Lão cùng hút máu quái vật sự tình, Trần Bình ngay từ đầu mục đích cũng là bởi vì muốn điều tra Đông Châu khu biệt thự di tích. Mặc dù Trần Bình không có trực tiếp hỏi khu biệt thự lão đại, nhưng là Trần Bình vẫn là ít nhiều biết một chút liên quan tới khu biệt thự di tích tin tức. Đông Châu Đại Lục, khu biệt thự truyền thừa là từ Trung Châu mà đi, mà kia tại Đông Châu biến mất vạn năm khu biệt thự di tích, nếu như không có đoán sai, chính là khu biệt thự chế bảo. Hoang Nguyên, khu biệt thự có một đỉnh cấp chế bảo, gọi là Hoang Nguyên. Hoang Nguyên là khu biệt thự cường đại nhất chế bảo. Truyền thuyết năm đó có được khu biệt thự của nó, khu cường giả, tu vi đã siêu việt tụ thần cảnh. Nhưng mà dạng này một cường đại chế bảo cũng đã hoang phế nhiều năm. Cái gọi là hoang phế là chỉ Hoang Nguyên đã mất đi linh tính, vốn nên tồn tại khí linh cũng biến mất. Dạng này một đỉnh cấp chế bảo cứ như vậy bị đặt ở khu biệt thự Trần Bảo Khố. Trần Bình là tại Tư Đồ Quang Vũ dẫn đầu dưới đi vào khu biệt thự Trần Bảo Khố. Khu biệt thự làm trung châu nhất lưu thế lực, Trần Bảo Khố bên trong cất kỹ vô số kỳ trần dị bảo, chỉ là chế bảo liền có mười mấy. Đây chính là khu biệt thự nội tình. Trần Bình được đưa tới một bức treo bức tranh trước mặt, đây chính là đỉnh cấp chế bảo. Hoàng Nguyên, một bức cùng Sơn Hà Đồ đồng dạng thế giới trong tranh. Chỉ là trước mắt Hoàng Nguyên đã là tử vật. Nhìn một cái, Hoàng Nguyên phía trên có núi, có nham, có cây, có rừng, duy nhất không có chính là nước. Khó trách được xưng là Hoàng Nguyên, nhìn xác thực cùng mình từng tiến vào khu biệt thự di tích rất giống. Trần Bình thậm chí có chút hoài nghi Đông Châu Đại Lục khu biệt thự di tích nói không chừng chính là cái này Hoàng Nguyên. Nếu nói như vậy cũng liền nói còn nghe được. Đây chính là Hoàng Nguyên, Tư Đồ Quang Vũ ở một bên nói khẽ. Nó tại cái này treo đã có trên vạn năm, ta tông môn tiền bối vô số lần nếm thử cũng vô pháp mở ra nó. Trần Bình nhìn xem Hoàng Nguyên bên trên hình tượng, nghĩ đến mình từng tại khu biệt thự di tích bên trong nhìn thấy từng màn, càng ngày càng phát giác Hoàng Nguyên này phảng phất chính là thu nhỏ vô số lần khu biệt thự di tích. Nếu như Hoàng Nguyên này xác thực chính là khu biệt thự di tích, lúc ấy khu biệt thự cái này đỉnh cấp chế bảo có phải là cũng bởi vậy nhận tổn thương, thời gian điểm liền vừa vặn đối được. Hoàng Nguyên, Trần Bình khẽ khẽ thở dài, nếu như liền khu biệt thự cường giả đều không thể mở ra nó, kia mình muốn lợi dụng khu biệt thự di tích rời đi, ý nghĩ cũng chỉ có thể là ý nghĩ. Còn tốt, hiện tại biết ánh nắng chi thành bên trong có một cái lối đi. Tư Đồ Quang Vũ nơi đó biết đến tin tức, đối Trần Bình đến nói, xem như một tin tức tốt. Chỉ là bây giờ, ánh nắng chi thành khu vực đã bị hút máu quái chiếm lĩnh, muốn đi vào ánh nắng chi thành cũng phải đợi đến nó mở ra thời điểm. Dựa theo thời gian suy tính, còn có thời gian mấy tháng. Nếu là đến lúc đó làm xong, Trần Bình khẳng định là muốn đi một chuyến ánh nắng chi thành. Khu biệt thự Trần Bảo Khố bên trong, mặc dù có rất nhiều kỳ trân dị bảo, Trần Bình cũng chỉ là nhìn xem mà thôi. Rời đi khu biệt thự Trần Bảo Khố, Trần Bình nguyên bản đã chuẩn bị ngay tại mấy ngày này rời đi khu biệt thự, xuất phát tiến về Thiên Cơ Đảo. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, lúc này một tin tức truyền đến, Thiên Sơn Môn Thiên Chi Kiều Nữ Diệp Mạn Hy cùng khu biệt thự đời trước lão đầu tử Ngô Thiên Túc sẽ tại tháng này thành hôn. Tại thời khắc mấu chốt này, Thiên Sơn Môn dạng này một cái nhị lưu thế lực lại cùng khu biệt thự thông gia, trong đó phát ra tin tức để người suy nghĩ sâu xa. Diệp Mạn Hy cùng Ngô Thiên Túc một mực có hôn ước, Trần Bình nếu là không biết thân phận của hai người này cũng coi như. Hết lần này tới lần khác, Trần Bình biết bọn hắn đều là cái kia tổ chức thần bí người. Ngô gia tại khu biệt thự chiếm cứ nửa giang sơn, khu biệt thự cường giả có rất lớn một bộ phận đều là Ngô gia tu sĩ. Bây giờ khu biệt thự phạm vi bên trong ngay tại phát sinh quái vật sự tình, mà hết lần này tới lần khác, Diệp Mạn Hy cùng Ngô Thiên Túc muốn ở thời điểm này cử hành hôn lễ. Trần Bình coi như vội vàng đi Thiên Cơ Đảo cũng rất muốn nhìn một chút Diệp Mạn Hy trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Nữ nhân này tuyệt không phải nàng biểu hiện ra ngoài đơn giản như vậy. Dù sao cũng chưa được mấy ngày, Trần Bình liền nhiều tại khu biệt thự đợi mấy ngày. Thiên Sơn Môn cùng khu biệt thự lần này thông gia ảnh hưởng rất lớn, phương viên 10 trong vòng vạn dặm nhị lưu thế lực, tốc độ dòng chảy lực đều nghe hỏi mà tới. Cũng có thể nói Thiên Sơn Môn cùng khu biệt thự thông gia bản thân cũng chính là vì đem xung quanh 10 trong vòng vạn dặm thế lực triệu tập mà tới. Bây giờ thiên hạ đại thế mơ mơ màng màng, rất nhiều hai tam lưu thế lực tự thân khó đảm bảo, chỉ có tụ thần cường giả tọa trấn thế lực còn có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Ngô Thiên Túc là khu biệt thự đời trước lão đại, lại là Ngô gia tử đệ. Trước lúc này Ngô gia còn trông cậy vào hắn tương lai có thể đạp lên lão đại vị trí, mặc kệ là xuất thân của hắn vẫn là cái khác, Ngô Thiên Túc cơ hồ đều thỏa mãn đạp lên Tư Đồ Quang Vũ yêu cầu. Nếu như không phải thế hệ này lão đại Tư Đồ Quang Vũ quá xuất sắc lời nói, Ngô Thiên Túc chỉ cần không phạm sai lầm, tương lai Tư Đồ Quang Vũ kế nhiệm ứng cử viên bên trong khẳng định có hắn. Ngô gia tại khu biệt thự thế lực rất lớn, từ thái thượng trưởng lão đến đệ tử bình thường, Ngô gia đều có thật nhiều người. Ngô Thiên Túc đại hôn, trận này tập trung 10 vạn dặm các thế lực lớn ánh mắt hôn lễ, cứ như vậy cũng bất giác đến. Một ngày này, khu biệt thự trên dưới vui mừng hớn hở. Ngô Thiên Túc, cái này Ngô gia tử đệ tu luyện linh phong bên trên, càng là bố trí thành đại hôn hiện trường, phần lớn tân khách đều được mời đến nơi này. Trần Bình cũng là bị danh sách mời, bởi vì thân phận nguyên nhân, Trần Bình cũng ngồi tại vị trí phía trước nhất, có thể thấy rõ bốn phía người tất cả tiểu động tác. Diệp Mạn Hy, làm sao lại coi trọng Ngô Thiên Túc phế vật như vậy? Nói lời này, tự nhiên là Long Thanh Thanh, nàng đã sớm nghe nói Diệp Mạn Hy cái này kỳ nữ truyền kỳ, đối dạng này người sinh lòng hào cảm. Thế nhưng là trận này đại hôn lại làm cho Long Thanh Thanh cảm thấy Diệp Mạn Hy ánh mắt thật không ra thế nào. Ngay trước Hòa Vân cô nương trước mặt, Long Thanh Thanh cũng dám nói như vậy, thật đúng là một điểm mặt mũi cũng không cho. Chẳng qua mấy ngày này, hai người bọn họ thời gian chung đụng ngược lại rất nhiều, mà lại tuổi tác không kém nhiều, giữa hai người chủ đề cũng nhiều, ngược lại là chỗ phải có chút giống như là tỉ muội. Ngô Sư Huynh mặc dù là phế vật một chút, thế nhưng là sau lưng của hắn có Ngô gia chỗ dựa, nếu như không có Dương Sư Huynh, hắn còn có thể trở thành đời sau lão đại. Long Thanh Thanh cười lạnh, nếu là khu biệt thự để dạng này người tới làm lão đại, biệt thự kia khu cách diệt phòng cũng liền không xa. Ta luôn cảm giác trận này đại hôn giống như có dự mưu giống như. Long Thanh Thanh dù sao cũng là tụ anh đỉnh phong thực lực, có thể bao nhiêu dự cảm đến một chút sắp chuyện phát sinh rất bình thường. Diệp Mạn Hy đến rồi. Long Thanh Thanh nhìn lên trời bên cạnh một màn kia hồng vân. Lúc này Diệp Mạn Hy, người xuyên phượng bào, đầy người đỏ tươi, từ trên trời giáng xuống. Nàng rất đẹp, thành thục vẻ đẹp, yêu diễm đẹp. Một nữ nhân như thế, chỉ là nhìn xem nàng, rất nhiều nam tu trong lòng đều sinh ra vô số ý nghĩ. Nhìn xem nàng hồng y bồng bềnh mà đến, im hơi lặng tiếng rơi vào trang phục tốt trên bình đài. Ngô Thiên Túc mặt mũi tràn đầy ý mừng đi lên, mang trên mặt nụ cười. Hôm nay là ngày vui của hắn, có thể lấy được mình tha thiết ước mơ nữ nhân, đây là một loại như thế nào tâm tình. Nghĩ đến đại lễ qua đi, hắn liền có thể cùng Diệp Mạn Hy xong đừng. Ngô Thiên Túc toàn thân chính là một trận lửa nóng, có thể đem dạng này nữ nhân đặt ở dưới thân, ngẫm lại liền để người hưng phấn. Từng cái thế lực đều có người đến, không đến tham gia Ngô Thiên Túc đại hôn, đều chỉ là thế hệ trẻ tuổi. Thế hệ trước các cường giả đều đi khu biệt thự chủ phòng, thảo luận bây giờ thiên hạ tình thế đi. Nương tử, Ngô Thiên Túc cười đến rất hèn mọn, trên mặt của hắn mang theo một loại tươi cười quái dị, tựa như là trong mắt của hắn đã trông thấy lột sạch Diệp Mạn Hy. Đối Ngô Thiên Túc, từ đầu đến giờ, Diệp Mạn Hy vẫn luôn rất chán ghét hắn. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 417 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.